Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, truyện tranh dành trong hoàng gia Lục Thiếu Hoa không quan tâm, cái hắn quan tâm chính là lợi ích của mình, ông vua của hoàng gia giờ cũng đã đồng ý hợp tác với hắn, có thể mang lợi ích đến cho hắn, Lục Thiếu Hoa không cần phải lo lắng bận tâm, nhưng sau này thì sao? Sau này ai sẽ là vua của hoàng gia, có thể mang lợi ích đến cho Lục Thiếu Hoa hay không, tất cả phải chăng do người kế vị quyết định? Cho nên mới nói, nhìn về lâu về dài, bất kể ai đăng cơ kế vị đều có ảnh hưởng nhất định đến Lục Thiếu Hoa cả. Một khi đã ảnh hưởng đến thì Lục Thiếu Hoa không thể không vì lợi ích lâu dài của mình mà suy tính, như hoàng tử thứ nhất trước mặt Lục Thiếu Hoa đây, thật sự là hắn không có chút thiện cảm nào, nếu nhìn từ góc độ nào đó còn có thể nói là rất ghét nữa cơ. Lục Thiếu Hoa thích người thẳng thắn dứt khoát, cũng thích người thực tế, cần gì làm đó, càng thích hơn với những người có tư chất thông minh, nhưng biểu hiện của vị hoàng tử thứ nhất ngồi trước mặt đây, Lục Thiếu Hoa không tìm thấy được điểm nào coi cho được, tuy ông ta không ngu ngốc nhưng dường như đánh giá bản thân cao quá, tự cho là đúng, xem Lục Thiếu Hoa hắn như kẻ ngốc vậy. Lục Thiếu Hoa cần ông ta đi nói tốt giúp sao? Lục Thiếu Hoa cần ông ta đi xúc tiến tiến trình hợp tác lần này sao? Câu trả lời rất rõ ràng, cả hai cái đều không, Lục Thiếu Hoa căn bản không cần có người đứng giữa giúp hắn chu toàn. Bởi lần hợp tác này là chuyện đã nằm trên thớt rồi, đâu đó đã xong xuôi cả rồi, muốn thay đổi cũng không thay đổi được. Giả như vị hoàng tử thứ nhất này nói những lời đại loại như ngoài lần hợp tác này ra, sẽ có rất nhiều cơ hội mở ra phía sau nó thì Lục